chồng độc tài cứ cưỡng hôn tôi. Chương 91, góc truyện audio.com. Chương 91, bạo chúa trong căn phòng nhỏ tối đeo bật đèn lên, đèn ở đâu? Cô run rẩy mò mẫm xung quanh vách tường, nhưng phía trên trống rỗng, không có gì để chạm vào. Đầu gối của cô run rẩy, đôi chân của cô mềm nhũn, những giọt mồ hôi lạnh lớn rơi xuống từ trán cô. Cô mò mẫm đến cửa, muốn mở cửa, nhưng bị Lục Kiến Nghi kéo ra. Hôm nay đừng mong có thể đi ra ngoài. Tôi muốn đi ra ngoài, tôi không muốn bị nhốt trong phòng tối, tôi sợ nhất phòng tối. Toàn thân cô đều run rẩy, run đến mức ngay cả vách tường tựa hồ cũng rung động theo. Hai hàng răng của cô cũng đang nghiến lại với nhau, cắn đứt môi cô, một luồng máu tươi từ khóe miệng trượt xuống. Địa ngục chính là tối tăm như vậy, vĩnh viễn cũng đừng mong có thể nhìn thấy ánh sáng. Đôi môi mỏng của anh dán vào bên tai cô, phả khí nóng, giống như lửa từ địa ngục dâng lên, muốn đốt cô thành tro tàn. Cô giống như bị một cây gậy đập vào đỉnh đầu, không thể chống đỡ nổi nữa, ngã xuống đất. Vũng vẫy cô muốn đứng dậy, nhưng thất bại, chỉ có thể bò về phía trước một vài bước, bò đến bên chân Lục Kiến Nghi. Cầu xin anh thả tôi ra ngoài, cầu xin anh. Cô sợ hãi, yếu đuối, liên tục cầu xin, giống như một con vật nhỏ bị thương đang lên tiếng than khóc hấp hối. Anh nhìn cô từ trên cao, khinh bỉ, khinh miệt, trong ánh mắt chỉ có chán ghét và cứng rắn lạnh lùng. Nắm lấy cánh tay cô, anh nâng cô lên, đẩy vào bức tường. Bàn tay lớn nắm lấy hai chân cứng ngắc mà vô lực của cô, mạnh mẽ bẻ ra, vòng qua eo mình. Đây chỉ là khởi đầu. Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười lạnh lẽo âm u, nụ cười tỏa ra mùi máu tê nồng đậm. Ngón tay thon dài của anh di chuyển, bắt lấy ngực cô đang đập thình thịch càn rỡ đùa giỡn, giống như đó là hai món đồ chơi chuyên dùng để chút giận. Cổ họng Hoa Hiền Phương bởi vì cực độ sợ hãi mà co rút nói không nên lời, cô liều mạng nuốt nước miếng, gian khó khăn nói ra mấy chữ. Không, không, cô phải nói đồng ý, một con đĩ như cô nên nói những lời như vậy. Anh ta hừ nhẹ một tiếng kéo ra chiếc váy của cô. Cô vô lực lắc đầu thân thể bởi vì sợ hãi mà cứng ngắc giống như bột nhào lâu ngày. Lục Kiến Nghi gần như thô bạo tiến vào, ở trong khoảng trống nhỏ hẹp mà xông thẳng vào, không có một chút thương tiếc ngọc. Cô sắp nghẹt thở, không thể không mở miệng ra, thở hổn hển từng ngụm, những giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của cô, đôi mắt của cô vẫn còn mở to thông qua từng tầng nước mắt cố gắng tìm kiếm ánh sáng trong không gian hẹp, tìm kiếm hy vọng có thể kéo dài. Quạt thông gió không ngừng chuyển động, một tia ánh sáng lại tiến vào, cô cứng ngắc nhấc tay lên. Bởi vì anh va chạm dữ dội cho nên toàn bộ cơ thể cô run rẩy, cánh tay cũng lắc lư lên xuống. Tay cô rất cố gắng vươn ra, dường như muốn nắm lấy một tia sáng kia, nhưng nó cách rất xa, hư vô mờ mịt, làm thế nào cũng không bắt được. Sau một lần phát tiết, anh quay lưng lại với cô và để cô quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo rồi tiến lên từ phía sau. Cô nhìn không thấy ánh sáng, một tia cũng không nhìn thấy, trước mắt lại là một mảnh tối đen, đưa tay lên phía trước không thấy năm ngón tay. Cánh tay của cô không thể hỗ trợ cơ thể của mình, nửa trên của cô gần như nằm trên sàn nhà, cơ thể của cô co thành một vòng tròn. Thân hình cường tráng của Lục Kiến Nghi ở phía sau không ngừng đưa đẩy, va chạm, không cho cô một cơ hội để thở. Cô cảm thấy mình sắp chết, chết ở trong căn phòng nhỏ tối tăm này, chết dưới thân của bạo chúa này. Góc truyện audio.com, cô muốn đi ra ngoài, ai sẽ cứu cô ấy, ai có thể cứu cô? Ở trong lòng liều mạng kêu lên, nhưng trong miệng một chữ cũng không phun ra được bởi vì miệng hiện tại còn muốn thở, cố gắng hô hấp không để cho mình vì không thở được mà chết. Cô không biết khi nào cuộc bạo ngược này sẽ dừng lại, không biết làm thế nào để anh có thể tha cho cô. Cuộc tra tấn này đã được một thời gian dài, như thể kéo dài đã hàng thế kỷ. Nội tâm của cô tràn ngập nỗi sợ hãi cực độ, thân thể lại chìm nổi trong từng cơn sóng bấp bênh. Mỗi động tác của anh đều chính xác va chạm vào điểm nhạy cảm của cô, khiến cô sinh ra khoái cảm nguyên thủy nhất. Đây là bản năng của cơ thể và là kết quả của sự kích động adrenaline. Cô ấy không thể kiểm soát được. Cô cơ hồ không phân biệt được mình sẽ chết trong sợ hãi, hay là sẽ chết trong hưng phấn. Trong bóng tối cô dường như nhìn thấy một cái bóng trôi qua. Đó có phải là thời thạch không? Đó có phải là thời thạch không? Nghe nói người ta ở lại, sẽ nhìn thấy người thân đã mất, bọn họ đến đón người thân rời đi. Có phải cô ấy cũng sẽ chết, vì vậy thời thạch đến đón cô không? Cô thực sự muốn đi với anh, đi đến một thế giới vô tư, không bao giờ phải bị trà đạp bởi ma quỷ. Nhưng cô không thể, cô còn phải sống, còn phải cứu Tiểu Phi. Thời thạch em xin lỗi, em không thể đi với anh. Cô lắc lắc đầu, gạt đi những giọt nước ở khóe mắt, buộc ý thức mơ hồ của mình phải tỉnh táo lại. Lục Kiến Nghi xuyên qua bóng tối mà nhìn chằm chằm vào cô. Con nhím nhỏ quật cường, thật có thể nhẫn nhịn, dĩ nhiên không nói một tiếng. Hoa Hiền Phương, đây chỉ là mới bắt đầu, tôi đã nói rồi, sẽ để cho cô nếm thử hương vị của 18 tầng địa ngục. Anh gầm nhẹ một tiếng, phóng thích vào trong cô. Đây quả thật chỉ là khởi đầu, anh ta còn có rất nhiều cách tra tấn cô, hạ nhục cô. Cho dù xương cốt của cô cứng rắn hơn nữa, gai có sắc nhọn hơn nữa, cũng nhất định không chịu nổi. Hoa Hiền Phương giống như một con búp bê bị đùa giỡn, bị ném xuống đất trên người phủ đầy mồ hôi, cả người tựa hồ chỉ còn lại một tí linh hồn. Bàn tay của Lục Kiến Nghi duỗi ra ấn công tắc ở cửa và đèn trên trần nhà được thắp sáng. Cô giống như một con cá thiếu nước nhìn vào đèn, hít thở từng ngụm không khí, để bình phục nhịp tim sắp dừng. Thích cảm giác này sao? Anh bước qua, ngăn chặn ánh sáng, để cơ thể cô một lần nữa rơi vào bóng tối. Cô khó khăn nuốt nước miếng, làm ẩm cổ họng khô khốc, sau đó cực mất sức nói ra mấy chữ. Tôi có thể đi được không? Anh nóng nảy nắm lấy gáy cô ép cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Sau này lời nói của tôi, một chữ cũng không được quên. Biết rồi, cô lộ ra biểu tình nghịch lại ngoan ngoãn, nhưng dưới lông mi cúi thấp ẩn giấu một cỗ quật cường hoang dã không thể thuần phục. Thân thể của cô có thể nhượng bộ anh ta, nhưng trái tim cô, linh hồn của cô ấy sẽ không bao giờ. Anh hừ lạnh một tiếng, kéo cửa đi ra ngoài. Cô đứng dậy và cuộn tròn ở góc, cô vẫn chưa có sức mạnh để đứng dậy và cần thời gian để bình tĩnh lại. Trong câu lạc bộ Tần Nhân Thiên đi vào, khi ở nhà họ Lục đi ra anh đã không thấy Hoa Hiền Phương, anh không biết cô đi đâu. Gửi tin nhắn điện thoại cô cũng không trả lời, anh tới đây là muốn uống một ly rượu giải tỏa tâm lý. Ngồi trước quầy bar, ánh mắt anh nhìn sang phía Lục Kiến Nghi. Nhìn thấy Lục Kiến Nghi đi vào, ngồi xuống bên cạnh Kiều An, một cỗ lửa giận cực hạn vọt tới. Góc chuyện audio.com, anh đứng lên, điên cuồng xông về phía Lục Kiến Nghi, nắm lấy cổ áo anh ta. Cách chương.